Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1275, Phật Giới Cao Nhân. Hai càng, Phật Giới, tại Tây Cực Thiên bên trong, thuộc về một cái độc lập động thiên thế giới, cũng liền là cái gọi là Tây Thiên Cực vui vẻ thế giới. Dương Tranh, tại Thần Binh Đại Lục lúc, thu một tiểu đệ tên là Long Qua. Long Qua Nhi liền là Phật giới người hữu duyên, luyện thành Vạn Phật Triều Tông, Huyền Thiên Tà Đế, Đế 11, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, tại Thần Binh Đại Lục phi thăng tinh hà thế giới sau. Nguyên một đám đều rời đi Thần Binh Đại Lục, cũng liền là ta Đại Tranh Thần Quốc. Có thể đoán được, nhất định có không ít người đều rời đi Đại Tranh Thần Quốc. Có lẽ, Long Tiểu Đệ cũng ly khai Đại Tranh Thần Quốc. Giờ phút này, Dương Tranh trong lòng thầm nói. Lúc trước, tại Thần Binh Đại Lục bên trên, hắn cùng với Ma-di-đà nhất chiến, tiến nhập Ma-di-đà thế giới tinh thần. Đêm này Ma-di-đà dựng dục tà Phật chém giết. Vì thế Phật Tổ hình chiếu hàng lâm. Hắn từ Phật Tổ chỗ ấy đến một cái thiện duyên. Đến một đạo bất tử thân bí pháp, khiến hắn nhục thân tiến nhập thánh thể cảnh giới, nhục thân thành thánh, có lẽ có thể tìm cái thời cơ đi Phật giới Tây Thiên Linh Sơn một chuyến. Dương Tranh âm thầm gật đầu, cùng Phật môn hắn cũng xem như là có duyên, mặc dù gặp mấy cái chán ghét hòa thượng, bất quá tổng thể tới nói, Dương Tranh cũng không bài xích Phật môn. Đương nhiên, này Hải Hầu Ca Kim Thiền Tử, nếu như gặp phải, vẫn là muốn cho Hầu Ca báo thù. Hầu Ca, liền là bàn cổ thánh tộc trong thánh địa cái kia tôn sư. Cùng Thương Long tôn giả cùng nhau thủ hộ bàn cổ thánh địa. Hiện tại, không biết bàn cổ thánh địa tại cái nào thời không bên trong phiêu đáng. A, đột nhiên, phía trước ma khí bên trong truyền tới một trận nữ tử kiều tiếng hô. Hắc hắc, nghe thấy được thanh âm này, Dương Tranh không khỏi cười hắc hắc. Cái này là hầu giới bên trong mặc dù đâu đâu cũng có ma khí. Bất quá có người thế mà tại ma khí bên trong liền làm loại chuyện đó. Cũng là gan lớn, thật sự cho rằng ma khí có thể cản trở tất cả sao. Không biết là nơi nào đến Dã Uyên Ương. Võ Tuyền Cơ nhổ một cái, nàng cũng có thể thấy phía trước truyền tới thanh âm. Tả Tâm Lam chỉ là cười cười, những cái này đối với nàng tới nói ngược lại là không tính là gì. Cũng tốt, nhìn một cái rốt cuộc là ai như thế gan lớn. Dương Tranh cười một tiếng, lược thân đi, xuyên qua một mảnh ma lâm, đến một chỗ ma tuyền phía trước. Mặc dù ma khí tràn ngập che cản tầm mắt, bất quá dùng Dương Tranh ba người tu vi vẫn có thể thấy rõ phía trước vật này. Phía trước ma tuyền phía trước, liền tại này suối nước bờ, có hai người đang tại đi loại chuyện đó. Một người trong đó lại là một cái hòa thượng. Chờ đã, không phải hòa thượng, là nữ ni. Một cái nữ ni đang bị một nữ tử cho áp dưới thân thể. Cái này Võ Tuyền Cơ thấy thế, hơi nhướng mày, nàng là không nghĩ tới, thế mà là loại tình huống này, lúc đầu cho rằng là một đôi Dã Uyên Ương ở đây. Không nghĩ tới là một đôi Yuri, Ma Linh. Dương Tranh cũng trước là một sửng sốt một chút, bất quá một giây sau lông mày liền là nhíu một cái. Này toàn thân không một sợi vải, nằm ở này nữ ni trên thân nữ nhân. Cũng không phải chân chính nhân loại, mặc dù kỳ khúc tuyến vô cùng mê người, da thịt càng là giống như mỡ đông một loại, bất quá hắn vẫn là một cái liền phân biệt ra tới. Nữ nhân kia, không phải là người, mà là một cái ma linh, một cái nữ ma linh, chính xé ra này nữ ni tăng bào, đang tại khi dễ này nữ ni. Cái này là hầu giới bên trong, còn có loại này ma linh. Ma, vốn liền là âm tà, cái này là hầu giới, lại là ma tổ La Hầu vẫn lạc sau biến thành. Chúng ta thấy nam nữ, có lẽ vốn chính là vô tính khác phân. Tả Tâm Lam nói, tính, Phật giới người, xuất thủ cứu thoáng cái đi. Dương Tranh gật đầu, giơ tay phải lên, hướng về phía này đỏ lóa ma linh một chảo. Giống, bỗng nhiên, này không một sợi vải ma linh thoáng cái quay đầu tới. Hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng hét lên. Cái này một hét lên, trước người của nó này hai to lớn núi non, run run một hồi, tự nhiên mà thành, hoàn toàn không giống là biến hóa ra tới đồ vật. Thật là vô cùng, rung động lòng người. Hừ, bất quá, Dương Tranh không có bị nửa điểm dụ dỗ. Hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, này ma linh liền không bị khống chế bay lên. Hướng về phía bên phải này vách đá trùng điệp thế nào đi? Oanh, ma linh, đập vào trên vách đá. Phát ra to lớn tiếng va đập. Ân, Dương Tranh, lông mày không khỏi một trọn. Cái này ma linh, vậy mà không có tan vỡ. Trước đó, tiến nhập La Hầu giới. Hắn tao ngộ không ít ma linh tập kích. Những cái kia ma linh tiện tay liền bị hắn đến tan vỡ. Nhưng mà trước mắt cái này ma linh, thế mà không có phá diệt, thân thể thế mà cùng nhân loại nữ tính thân thể giống nhau như đúc. Cái này, đầu này ma linh, chẳng lẽ luyện ra người thân? Nhanh mặc quần áo xong, lúc này, Võ Tuyền Cơ thoáng cái bay đến này nữ ni trước người. Đỡ dậy nữ ni nói, a, nữ ni trước là một mặt sững sờ, nghe thấy được Võ Tuyền Cơ thanh âm. Kinh hô một tiếng, vội vàng cúi đầu, kéo qua y phục che lại này núi non chỗ. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi, bên cạnh ngươi hai nữ nhân, ta nhất định muốn ngủ. Cũng là giờ khắc này, mà linh lạnh lùng nhìn Dương Tranh một cái, tiếp theo liền tan vỡ tiêu tán. Nhớ kỹ ta, a, Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái, này mà linh tan vỡ tiêu tán. Cũng không phải chết, mà là dùng một loại cực kỳ cao minh độn pháp trốn đi. Bất quá, Dương Tranh cũng không có để trong lòng trên. Này ma linh cường đại tới đâu một cảnh giới, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Dương Tranh, hướng này nữ ni nhìn lại, vừa xem xét, hơi hơi cả kinh. Giờ phút này, nữ ni tóc dài rối tung, vai lõa lộ bên ngoài. Hai tay nắm lấy này quần áo ngay trước núi non, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan trên, bò trên lướt qua phi hồng sắc, rất là động lòng người. Cái này nữ ni vẻ đẹp, vậy mà không tại Bắc Minh Võ Viện Thánh Ni phía dưới. Mang tóc tu hành, còn chưa chân chính quy y, cũng liền là nói còn không có chân chính gia nhập Phật môn. Dương Tranh, nghĩ tới một điểm. Đa tạ công tử cứu giúp. Lúc này, nữ ni ngẩng đầu lên, thẹn nhìn Dương Tranh một cái nói, cô nương không cần khách khí, tiện tay mà làm thôi. Dương Tranh mỉm cười nói, Diệu Âm, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, này ma khí bên trong, đột nhiên truyền tới một trận la hét, ngay sau đó một đạo thân ảnh bay tới, rơi vào ma tuyền bờ. Người đến, là một cái hòa thượng, nhìn lên tới khá nhiều năm rồi nhẹ. Không phải Dương Tranh thấy qua Phật Tử Minh không? Là mặt khác một cái hòa thượng. Các ngươi là cái gì người? Cái này tuổi trẻ hòa thượng, nhìn thấy nữ ni giờ phút này bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, đặc biệt là khi nhìn thấy Dương Tranh lúc, lông mày thật chặt cau lên tới. Hòa thượng, ngươi lại là ai? Dương Tranh không đáp, cười hỏi ngược lại, Phật Tử Minh Tâm, hòa thượng, tự giới thiệu, nguyên lai, cái này hòa thượng, là Phật giới một cái Phật tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.